Chương 1428, một mực cùng với bọn họ. Con gái lớn không dùng được A, mặc dù những năm này Trọng Nguyệt một mực cũng không có lưu ở bên cạnh hắn. Đế Tinh Thần thở dài một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi từ nhỏ đã không ở bên ngoài bên người, ngươi hôn lễ, tự nhiên muốn long trọng, chúng ta tốc độ rất nhanh, không bằng liền tuyển tại sau một tháng thế nào? Sau một tháng Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, sau đó nhìn xem Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ hỏi, mẹ, Thiên Vũ A-di, các ngươi cảm thấy thế nào không? Sai. Phượng Thiên Vũ dựa vào Ninh An, mở miệng nói một câu. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Dứt lời, Trọng Nguyệt đứng dậy rời đi nơi này, hướng về Bắc Minh Dạ mấy người vị trí đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, Đế Tinh Thần thở dài một tiếng, thật vất vả tìm về nữ nhi lại lập tức phải biến thành người khác. Nghe được Đế Tinh Thần nói như vậy, Ninh An bất đắc dĩ cười cười, không biết nên nói cái gì. Cuồng hoan một đêm về sau, tất cả mọi người trở lại trong cung điện nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt về đến phòng không bao lâu, cửa gian phòng lần nữa bị mở ra, Bắc Minh Dạ đi đến. Nam Ly ở trên giường, nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, Trọng Nguyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến Bắc Minh Dạ đi đến bên giường về sau, Trọng Nguyệt mới xoay người nhìn xem Bắc Minh Dạ, sao không nghỉ ngơi muốn cùng người tâm sự. Tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, vừa rồi phụ thân nói với ta ngày cưới đã quyết định, liền tại sau một tháng. Đã nói Trọng Nguyệt ngồi dậy, dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, ta còn tưởng rằng muốn đợi ngày mai cha mới sẽ nói cho ngươi biết. Bắc Minh Dạ nghe vậy cười cười, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Đẹp thon dài ngón tay một lần vuốt ve Trọng Nguyệt tóc đen, Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt, hỏi, chúng ta quen biết bao lâu? Trọng Nguyệt bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực, tán lười dựa vào Bắc Minh Dạ, đôi mắt hơi liễm. Từ vừa mới bắt đầu giữ lời, đến bây giờ đã thật nhiều vào năm. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này, nghĩ đến liền hỏi. Cái tay còn lại bắt lấy Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành thân. Đúng vậy a, rất nhanh. Quay người nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt hỏi, Bắc Minh Dạ, chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ, một mực đi tiếp như vậy. Ân. Nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười, Bắc Minh Dạ không nói thêm gì. Cặp kia tròng mắt màu tím bên trong, mang theo vô hạn cương triều. Cùng Bắc Minh Dạ ngồi chung lấy, trầm mặc hồi lâu, Trọng Nguyệt mới lên tiếng nói, Hoàng là trong nội tâm của ta một đường sẹo. Hoàng chết, Bắc Minh Dạ vẫn luôn biết rõ Trọng Nguyệt không có cách nào chú ý đứa bé kia tại như vậy khi còn bé gặp được Trọng Nguyệt, một mực cùng với bọn họ. Làm sao có thể nhanh như vậy liền chú ý Trọng Nguyệt, đem Hoàng để ở trong lòng liền tốt. Bắc Minh Dạ ôm lấy Trọng Nguyệt, nhẹ giọng nói một câu. Hoàng sự tình với hắn mà nói, một dạng không có nhanh như vậy chú ý ân. Dựa vào Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy. Ngủ đi. Bồ Y tiếp Trọng Nguyệt trò chuyện một lúc sau, Bắc Minh Dạ liền Bồ Y tiếp Trọng Nguyệt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy bên người Bắc Minh Dạ. Đối mặt với Bắc Minh Dạ, nhìn xem Bắc Minh Dạ khuôn mặt, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra một nụ cười. Bao lâu không có như vậy chuyên tâm nhìn qua hắn dung mạo tay vướt ve bên trên Bắc Minh Dạ gương mặt, bắt đầu hướng về cái khác bộ vị đi. Xinh đẹp ngón tay tại Bắc Minh Dạ mặt mày, cánh môi bên trên nhẹ nhàng miêu tả đứng lên.